Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, Diễm Cốt Sơn. Cửu U Vực, hết thảy có 81 lĩnh, nói là 81 lĩnh, kỳ thực là 81 tòa khổng lồ hòn đảo, năm đó Tử Vong Chí Cao Thần sáng tạo, minh giới. Tại cái này Minh Hải chỗ sâu liền lưu lại kỳ lạ như vậy địa phương, Cửu U Vực. 81 tòa diện tích tương đối hòn đảo vậy mà đều liền nhau. Nếu như tại trên địa đồ liền có thể phát hiện, cái này 81 tòa hòn đảo sắp xếp thành một cái hình tròn. Cửu U Vực, minh giới bên trong cường giả căn cứ A, Lâm Lôi ở trên không, nghiêng nhìn nơi xa hòn đảo lục địa, Cửu U Vực. Cùng địa ngục bên trong, luyện ngục, đều là rất nhiều hiếu chiến cường giả đuổi tới cái này. Bọn hắn kiêu ngạo không tuần, bọn hắn hiếu chiến, mà vô số năm qua, Cửu U Vực 81 lĩnh liền ra đời 81 vị lãnh chúa. Thân là Cửu U lãnh chúa, liền vì các lĩnh đỉnh phong nhất cường giả, đảm nhiệm Cửu U lãnh chúa. Cũng muốn gặp phải lãnh địa bên trong những cường giả khác khiêu chiến. Một khi chiến bại, người mạnh hơn đảm nhiệm lãnh chúa chi vị. Siêu, màu xanh hồng quang xẹt qua phía chân trời, rất nhanh liền đáp xuống cái này gần nhất nơi hòn đảo. Nói là hòn đảo, đó cũng là cùng minh giới đại lục so ra mà nói. Nếu như cùng Ngọc Lan đại lục so, Ngọc Lan đại lục chỉ có thể coi là tiểu bất điểm. Cái này 81 lĩnh bên trong bất luận cái gì một hòn đảo đều nắm chắc phạm vi trăm vạn dặm. Vừa hạ xuống, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người liền nhìn quanh bốn phương. Đây là một mảnh mênh mông hoang vu đại địa, người ở thưa thớt, phi hành lâu như vậy, ta cũng không biết tòa hòn đảo này là 81 tòa bên trong tòa nào. Lâm Lôi nhíu mày, Minh Hải quá mức rộng lớn. Lâm Lôi trên đường đi cũng là dựa vào một chút đặc thù tham chiếu chút. Đại khái phán đoán lộ tuyến, nhưng cái này Minh Hải quá lớn. Chính mình phi hành lộ tuyến hơi lệch một chút, chỉ sợ trước đến hòn đảo đều sẽ khác biệt. Chỉ có trước biết rõ dưới chân hòn đảo là 81 tòa bên trong tòa nào. Dạng này, Lâm Lôi trong lòng mới có thể minh xác từng cái hòn đảo phương vị. Cũng tốt đi tìm tới không gian chi môn. Lão đại, cái này đơn giản, tìm người đến hỏi một chút chính là. Bất quá, người ở đây thật đúng là ít, cùng minh giới đại lục hoàn toàn khác biệt. Bối Bối nhíu mày nói ra. Lâm Lôi cười nói, dám có gan đến Cửu U Vực đều là cường giả, chính là có ngàn vạn người, hơn trăm triệu người, tại hòn đảo phạm vi lớn như thế bên trong cũng không tính là cái gì. Ta xem những người kia đều tụ tập đến trung ương đi tới. Ai, bên kia có người. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, chỉ gặp nơi xa đang có một tên nam tử tóc vàng phi hành tốc độ cao bên trong. Đi, đi hỏi một chút. Lâm Lôi, Bối Bối hai người như hai tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, liền đuổi theo. Nam tử tóc vàng kia nhìn lại không khỏi giật mình, thật là nhanh chóng độ, không dễ chọc, tại Cửu U Vực loại này địa phương, nói giết liền giết, nam tử tóc vàng này cũng không dám chạy, chỉ sợ làm đối phương sinh khí, hắn liền dừng lại, đợi đến Lâm Lôi, Bối Bối hai người dừng ở trước mặt hắn, nam tử tóc vàng này cố nặn ra vẻ tươi cười nói, hai vị, không biết các ngươi có chuyện gì. Bất quá hắn hay là kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Lâm Lôi còn duy trì long hóa bộ dáng. Đừng lo lắng, Bối Bối gào to hô. Chúng ta không phải tìm ngươi phiền phức. Hỏi ngươi chuyện, cái này một hòn đảo là Cửu U Vực bên trong tòa nào? Nam tử tóc vàng lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Hắn liền hồi đáp. Cái này một hòn đảo là Cửu U Vực bên trong, Liên Nham Đảo. Liên Nham Đảo, xem ra quả nhiên đi đường đuổi có chênh lệch chút ít. Nguyên tính toán đến Liên Nham Đảo, Lâm Lôi trong đầu hiển hiện 81 hòn đảo phương vị địa. đồ, trong nháy mắt minh xác chính mình sở tại phương vị, cũng biết phía dưới nên đi chỗ nào đi tới. Cảm ơn, Lâm Lôi cùng nam tử tóc vàng này một giọng nói. Bối bối, chúng ta đi, lập tức Lâm Lôi, bối bối cũng không nghỉ ngơi. Lại một lần nữa đằng không mà lên, trực tiếp hướng đông nam phương hướng cực nhanh bay đi. Hô, nam tử tóc vàng kia xem Lâm Lôi hai người rời đi, lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Lâm Lôi vừa rồi long hoa khí tức đã làm hắn kiêng kỵ. Cửu U vực bên trong trọng yếu nhất hòn đảo Diễm Cốt Đảo. Diễm Cốt Đảo bên trong nổi danh nhất phương tiện là Diễm Cốt Sơn. Cái này Diễm Cốt Sơn cũng không phải gì đó siêu cấp cường giả nơi ở, mà là thông hướng, vị diện chiến trường, không gian chi môn nơi sở tại. Mỗi lần vị diện chiến tranh thời điểm, đều sẽ có lượng lớn người thông qua cái này, đi tới vị diện chiến trường. Diễm Cốt Đảo bên trên, mặt đất bao la bên trên, trong lúc tán lạc một chút cổ điển thạch ốc. Nhị ca, hôm nay, huyết chiến đài, bên trên cái kia người đàn ông đầu trọc, thực lực thật đúng là mạnh, ta nhìn hắn lôi điện pháp tắc phương diện thành tựu, tối thiểu nhất dung hợp ba loại huyền áo. Hai tên thanh niên áo bào đen đều ở giữa không trung phi hành, đồng thời còn đàm luận vừa mới tại huyết chiến đài chỗ quan sát đến đại chiến tình cảnh. Là rất mạnh, tăng thêm hôm nay, hắn đều đã có 60 chiến thắng. Không biết có thể hay không bách chiến thắng. Một cái khác hơi gầy gò thanh niên áo bào đen cảm thán nói, bách chiến thắng thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng hắn dám khiêu chiến Diễm Cốt Lánh Chúa? Hơi béo chút thanh niên áo bào đen cười nhạo nói, huynh đệ chúng ta đi vào Diễm Cốt lãnh địa hơn 100 triệu năm đến. Bách chiến thắng có không ít người đi, nhưng khiêu chiến Diễm Cốt Lánh Chúa chiến đấu mới phát sinh qua 3 lần. Mà cái kia 3 lần, người cũng nhìn thấy Diễm Cốt Lánh Chúa thực lực, khiêu chiến người khác, tuyệt đối có thất tinh yêu ma thực lực. Thậm chí cao hơn chút, nhưng so sánh cái kia đầu chọc mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là đâu, còn không đều là một chiêu bị giết, liền sức hoàn thủ đều không có. Bất quá bây giờ người khác muốn khiêu chiến Diễm Cốt Lánh Chúa cũng không có cơ hội. Nghe nói Diễm Cốt Lánh Chúa tiến nhập vị diện chiến trường. Ân, đúng, vị diện chiến trường a. Cái kia địa phương chính là thất tình yêu ma đi vào, cũng là bị đồ lục. Bất quá một khi còn sống ra, lập xuống chút công lao, vậy coi như sướng rồi. Nghe nói có thể đạt được chủ thần lực lượng, nghe nói tối cao còn có thể đạt được chủ thần khí. Cái này hai tên hắc bào nhân đàm luận với nhau đều có chút hâm mộ. Nguy cơ càng lớn, thu hoạch này lại càng lớn. Bất quá tuyệt đại đa số người nói tới vị diện chiến trường kia liền biến sắc, không dám tiến vào. Hả? Cái này áo bào đen huynh đệ hai người đột nhiên hướng trước mặt nhìn lại, chỉ gặp hai đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua trường không, cực nhanh bắn ra mà tới, tốc độ nhanh chóng cũng làm cho áo bào đen huynh đệ hai người có chút cảnh giác. Hai người này đình trệ xuống tới chính là một tên ăn mặc màu xanh da trời trường bào thanh niên cùng một tên mang theo mũ rơm thiếu niên. Trong đó thanh niên kia mỉm cười nói, thật có lỗi, hỏi hai vị một việc, các ngươi nhưng biết Diễm Cốt Sơn ở đâu? Diễm Cốt Đảo bên trên có Diễm Cốt Sơn, Lâm Lôi biết rõ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng tới. Diễm Cốt Sơn, hắc bào thanh niên này huynh đệ hai người đáy lòng run lên, trên mặt cũng gạt ra nụ cười. Diễm Cốt Sơn, các ngươi hướng cái phương hướng này trực tiếp đi tới, đi tới mấy chục vạn dặm về sau, thật xa liền có thể nhìn thấy một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm núi cao, đó chính là Diễm Cốt Sơn. Trong đó hơi mập thanh niên áo bào đen mở miệng cười, tạ ơn hai vị. Lâm Lôi cười một tiếng, lúc này cùng bối bối cực nhanh theo hắc bào thanh niên này chỉ dẫn phương hướng tiến đến. Hô, cái này áo bào đen huynh đệ, hai người nhìn nhau, đôi mắt bên trong có chấn kinh. Lúc này đi Diễm Cốt Sơn, xem ra là đi vị diện chiến trường a. Bất quá bây giờ muốn đi vào, cũng không có đơn giản như vậy. Hơi mập thanh niên áo bào đen con mắt tỏa sáng. Nhị ca, ngươi nói, hai người bọn họ bên trong, ai sẽ là cửu u lãnh chúa cấp bậc nhân vật? Lâm Lôi cùng Bối Bối theo chỉ dẫn phương hướng phi hành, sau đó không lâu liền xa xa thấy được cái kia một tòa toàn thân thiêu đốt lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ sẫm núi cao. Cái này núi cao chừng mấy vạn mét cao, mặc dù kém xa U Minh Sơn, nhưng tại một cái hòn đảo bên trên cũng coi như rất cao. Diễm Cốt Sơn, Lâm Lôi híp mắt lại, đuổi đến một đường, cuối cùng đến cái này Diễm Cốt Sơn. Bối Bối lộ ra nụ cười, Lâm Lôi cũng lập tức khôi phục hình người hình thái, hiện tại tạm thời không cần quá đi đường. Nhìn thấy Diễm Cốt Sơn không lâu sau, Lâm Lôi hai người liền bay tới Diễm Cốt Sơn chân núi. Diễm Cốt Sơn bản thể đen nhánh, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật các cái khác, tựa hồ toàn bộ là hòn đá màu đen, mà tại núi bày tỏ liền đằng nhiễu lấy ngọn lửa màu đỏ sậm. Cái này ngọn lửa màu đỏ sậm vô số năm không tắt, Lâm Lôi dù cho đứng tại chân núi cũng cảm thấy cái này ngọn lửa màu đỏ sậm tản ra quỷ dị khí tức. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía Diễm Cốt Sơn đỉnh núi, cái này đằng nhiễu lửa cháy diễm Diễm Cốt Sơn trên đỉnh núi kiến tạo một tòa chiếm diện tích cực lớn màu đen thành bảo. Cái này một tòa màu đen thành bảo cũng đồng dạng đằng nhiễu lấy ngọn lửa màu đỏ sậm. Siêu, siêu, Lâm Lôi, Bối Bối hai người phóng lên tận trời, chỉ chốc lát liền bay đến màu đen thành bảo cửa chính nơi. Thành bảo chỉnh thể là màu đen, thế nhưng là cái này cửa chính lại là như là thê diễm máu tươi, rất là lóa mắt đỏ tươi. Vẻn vẹn nhìn xem cái này cửa chính, Lâm Lôi liền cảm giác một cỗ sát lục khí tức đập vào mặt. Thành bảo cửa ra vào đứng gác liền có hơn 10 người. Tất cả đều ăn mặc áo giáp màu đen. Người kia dừng bước, trong đó một tên thủ vệ quát, chúng ta muốn đi vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi trực tiếp mở miệng, các ngươi còn chưa tránh ra. Bối Bối lại là quát lạnh nói. Cái này hơn 10 cái thủ vệ nhìn nhau, có chút chấn kinh, cái kia hô quát thủ vệ biểu lộ lập tức hữu hào. Liền cười nói, nguyên lai hai vị đại nhân là muốn đi vào vị diện chiến trường. Không biết hai vị đại nhân bên trong, ai là cửu u lãnh chúa? Cửu u lãnh chúa, Lâm Lôi cùng Bối Bối khẽ giật mình, nhìn thấy Lâm Lôi hai người biểu hiện trên mặt. Tên kia thủ vệ hơi khẽ cau mày, nhưng vẫn là nói tiếp. Như vậy, hai vị đại nhân bên trong, ai là ta minh giới phủ chủ? Lâm Lôi, Bối Bối hai người hay là mờ mịt. Này, chúng ta muốn đi vào vị diện chiến trường. Ngươi nói cái gì cửu u lãnh chúa? Minh giới phủ chủ, Bối Bối không kiên nhẫn quát. Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi không gian chi môn, để chúng ta tiến nhập vị diện chiến trường. Chúng ta thế nhưng là đuổi thời gian, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Mới vừa rồi còn có nụ cười hơn 10 tên thủ vệ, giờ phút này sắc mặt lại là chuyển sang lạnh lẽo. Cút, trong đó một tên thủ vệ quát lạnh nói, đừng tại đây hồ nháo. Lại nháo, đừng trách chúng ta vô tình. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe được sững sờ. Bối Bối càng là không khỏi giận dữ. Ngươi nói cái gì? Hiện tại để cho ta đi vào. Ta không cùng ngươi so đo. Nếu không, ta để các ngươi cút. Thủ vệ kia lạnh lùng quát. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Dù liền hướng Bối Bối lạnh lùng đâm tới. Chuôi này trường thương màu đen đâm ra liền tựa như màu đen giao long bay ra. Không gian sinh ra dập dờn gợn sóng. Thế nhưng là Bối Bối lại là trực tiếp khẽ vươn tay, rất dễ dàng một phát bắt được mũi thương. Thủ vệ kia khẽ giật mình, phẫn nộ muốn rút ra, nhưng lại nhổ không ra. Cái khác bọn thủ vệ cũng là cả kinh. Bối bối chớ chọc quá mức. Bọn hắn dù sao cũng là chủ thần dưới trướng nhân mã. Lâm Lôi truyền âm nói. Bối bối giận nhìn chằm chằm thủ vệ này. Nói, nếu như không phải xem ở chủ thần trên mặt, ta đã sớm giết mấy người các ngươi. Nói, vì cái gì không cho phép chúng ta đi vào. Thủ vệ kia cũng ý thức được người trước mắt thực lực. Mặc dù bọn hắn là chủ thần quân đội dưới quyền, nhưng đối phương nếu quả thật giận dữ xuống giết hắn, hắn coi như chết oan. Hắn liền nói, hai vị đại nhân này, không phải ta không thả các ngươi đi vào, là thật không thể đi vào. Đây là các chủ thần định ra quy củ, vô số năm qua, cũng là một mực y theo quy củ. Cái gì quy củ? Lâm Lôi quát, phải mở ra không gian chi môn, tiến nhập vị diện chiến trường, nhất định phải trong đó có một người là Cửu U lãnh chúa, hoặc là minh giới phủ chủ, lãnh chúa hoặc là phủ chủ, có thể dẫn đầu một đám người đi vào, nhưng nếu như bình thường thượng vị thần, là không có tư cách tự tiện đi vào. Thủ vệ kia liền giải thích nói ra. Lâm Lôi nhướng mày, hắn đột nhiên minh bạch, vị diện trong chiến tranh địa vị cao nhất là thống lĩnh, cũng là phủ chủ, lãnh chúa đám nhân vật, chỉ có thống lĩnh mới có thể dẫn nhân đi vào, bình thường thượng vị thần không có tư cách đi vào, trách không được chủ thần nói, để cho lão đại ngươi trước thành Cửu U lãnh chúa, lại đi vào. Bối bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng trở về nhớ lại tử vong chủ tể đề cập qua câu nói kia. Ngươi nói là, ta tìm tới một vị Cửu U lãnh chúa mang bọn ta đi vào. Là được rồi, Lâm Lôi hỏi lần nữa. Đúng, đúng, thủ vệ kia liền nói. Nhưng còn có cái khác quy củ. Lâm Lôi truy vấn, thủ vệ kia nói bổ sung, vị diện trong chiến trường là hai cái vị diện chiến tranh, chỉ có thống lĩnh cùng binh lính bình thường, cho nên bình thường thượng vị thần đi vào chỉ là binh sĩ, là cần nghe theo thống lĩnh quản lý, không cho phép tại vị diện trong chiến trường chạy loạn. Hai vị đại nhân đi vào cũng là cần phục tùng an bài, chỉ có thống lĩnh có thể một mình mang theo người một nhà ngựa, tùy ý tại vị diện trong chiến trường tiến hành chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.